Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1894, chương 1898, rút thưởng. Xem ra ngũ đại phái người ở chỗ này cần phải đều có thám tử. Nếu là ma giáo người xuất hiện ở đây, tất nhiên sẽ gây nên những thám tử này chú ý. Như thế một cái phiền toái. Hạ Minh cau mày lên. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, nếu là gióng trống khua chiêng xuất hiện ở đây, tất nhiên sẽ gây nên những thám tử này chú ý. Bất quá tốt ở chỗ này không thể sử dụng điện thoại di động, bởi vì trong lúc vô hình một loại thần bí lực lượng cách trở điện thoại di động tín hiệu. Vì vậy ở chỗ này điện thoại di động căn bản vô dụng. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp giải quyết những thám tử này. Hạ Minh lẩm bẩm nói, nghĩ đến đây, Hạ Minh lần nữa trở lại cái này thánh địa. Chờ Hạ Minh trở lại thánh địa bên trong, Trần Tiêu cùng Âm Dương Hộ Pháp bọn người tất cả đều là vây tại một chỗ. Lúc này Trần Tiêu nhịn không được hỏi, giáo chủ, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao, Hạ Minh khẽ lắc đầu, lúc này nói ra, có điều. Tại cái này ma sơn bốn phía có không ít thám tử. Những thám tử này hẳn là ngũ đại phái người lưu lại. Nếu là chúng ta hiện thân, những thám tử này tất nhiên sẽ phát hiện. Cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết những thám tử này. Thám tử, Trần Tiêu bọn người nghe vậy, đều là khẽ gật đầu. Thật là phiền phức, giáo chủ, muốn không để cho chúng ta đi giải quyết rơi đám người kia. Tiêu Giao Vương lời nói lại là khiến Hạ Minh cau mày. Đón đến nói, vừa mới ta gặp phải một tên địa cấp hậu kỳ cao thủ. Hiện tại ngũ đại phái cao thủ có phải hay không phổ biến đều là địa cấp. Đối với ngũ đại phái môn người nhận biết, Hạ Minh lại là hơi có chút nghi hoặc. Cái này xuất hiện một người, cũng là địa cấp cao thủ. Cái gì thời điểm địa cấp cao thủ như thế không đáng tiền. Giáo chủ, mọi người ở đây đầu tiên là sững sờ, chợt cười ha ha một tiếng. Cái này cười Hạ Minh có chút không nghĩ ra. Lúc này Trần Tiêu đứng ra giải thích nói, giáo chủ, ngươi khả năng có chỗ không biết. Cái này bồi dưỡng một tên đệ tử, chỗ phí tổn tư nguyên cũng là to lớn. Riêng là đối với trên địa cầu tới nói, địa cấp cao thủ càng là phượng mao lân giác một dạng tồn tại. Cái kia vì sao ta gặp được đều là địa cấp cao thủ. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Nghe, Trần Tiêu bọn người là hơi có chút bất đắc dĩ nói ra. Khả năng này cùng giáo chủ ngươi vận khí có quan hệ. Địa cấp cao thủ đã là nhất phương cao thủ. Cho dù là tại cái này ngũ đại trong phái, địa cấp cao thủ tồn tại cũng không phải rất nhiều, đều là nắm chắc tồn tại, chỗ nào sợ là ngũ đại phái liên hợp lại, cái này cao thủ đều chưa hẳn có 50 tên. Ít như vậy, Hạ Minh sững sờ, chợt nói, làm sao lại ít như vậy? Võ đạo sự suy thoái, Trần Tiêu thở dài một tiếng nói, hiện tại không chỉ là ma giáo cao thủ càng ngày càng ít, thì liền ngũ đại phái cũng là như thế. Đến mức giáo chủ ngươi vì cái gì gặp phải nhiều như vậy? Địa cấp cao thủ, chuyện này chỉ có thể quy tội vận khí. Ta vận khí này, Hạ Minh cũng là dở khóc dở cười. Như thế chí ít cao thủ lại còn đều hắn cho gặp phải. Vận khí này cũng là không có người nào. Hạ Minh đón đến nói, vừa mới ta tại bên ngoài giết một danh địa cấp hậu kỳ cao thủ. Xem bộ dáng là đang tìm kiếm manh mối gì, hy vọng thu hoạch được một vài thứ, cũng không biết bên ngoài thám tử đều là dạng gì cao thủ. Hạ Minh lời nói khiến Trần Tiêu rơi vào trầm tư, đón đến nói, đối với ngũ đại phái tới nói đất này cấp cao thủ đều là trung kiên lực lượng. Tổn thất một tên, đều là cực kỳ đau lòng, nếu là ngũ đại phái thả thám tử tại cái này bên ngoài. Chắc hẳn những thám tử này đều là huyền cấp cao thủ. Huyền cấp cao thủ, Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, hắn cảm giác có cái này khả năng. Hạ Minh liền nói ngay, nếu là huyền cấp cao thủ, như vậy thì đem những thám tử này cho diệt. Bất quá bây giờ ma giáo nơi này chỉ sợ không thể tồn tại. Thế nhưng là bản giáo thánh địa còn ở chỗ này, nếu là chúng ta rời đi, thánh địa làm sao bây giờ? Trần Tiêu nhịn không được nói, Hạ Minh cũng là có chút đau đầu. Thánh địa ở chỗ này, bọn họ muốn đi địa phương khác chỉ sợ cũng đi không. Cái này thật là một cái phiền toái rất lớn. Chẳng lẽ tất cả đều di chuyển? Hạ Minh rơi vào trầm tư. Hãy cho ta đang ngẫm nghĩ. Nghĩ một lát, Hạ Minh cũng không có nghĩ ra cái gì quá dễ làm pháp. Ma giáo đệ tử đông đảo, nơi này còn không thể ném. Nếu là ngũ đại phái người lần nữa xâm phạm, ma giáo vẫn như cũ là cực kỳ nguy hiểm. Thật đúng là một cái đại phiền toái a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhịn không được xoa xoa thái dương huyệt. Hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu vinh dự điểm? Hạ Minh không khỏi đắm chìm trong hệ thống này bên trong. Lúc này hỏi, ngoặc kép, trước mắt ký chủ 104 vạn vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng rút thưởng 104 vạn? Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, đây chính là một khoản tiền lớn a. Ta nhiệm vụ hoàn thành. Đúng, ký chủ, quá tốt, không nghĩ tới nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành. Đây quả thực là tại cho mình đưa phúc lợi a. Hạ Minh liền nói ngay, hệ thống, cho ta lập tức rút thưởng. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh chỉ cảm giác trước mắt mình sáng lên, sau đó xuất hiện tại cái này vòng quay lớn trước mặt. Hạ Minh trực câu câu nhìn trước mắt cái này quen thuộc vòng quay lớn. Vẫn là không khỏi có chút tiểu kích động. Chuyển trên bàn, vẫn như cũ là 4 loại. Theo thứ tự là thuộc tính loại, tiêu hao loại, kỹ năng loại cùng đặc thù loại. Đặc thù loại là nhất, cũng là Hạ Minh rất muốn nhất rút đến một loại. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ, phải chăng rút thưởng? Hệ thống thanh âm vang vọng tại Hạ Minh trong đầu. Thật lâu không rời. Đúng, hệ thống đi trước khu mua sắm nhìn xem. Hạ Minh đột nhiên nói ra. Hắn nhưng là nhớ đến. Khu mua sắm đồ vật thời khắc đều đang biến hóa. Hiện tại chính mình có hơn 1 triệu vinh dự điểm. Muốn đến có thể đổi lấy không ít thứ. Nếu là rút thưởng, thứ này chẳng phải là muốn đổi không? Vì vậy Hạ Minh quyết định đi trước khu mua sắm nhìn xem. Ngoặc kép, khu mua sắm đang đánh mở. Sau đó, Hạ Minh thấy rõ ràng trong thương thành đồ vật. Trong thương thành đồ vật đều là không định giờ xuất hiện. Bất quá để Hạ Minh có chút buồn bực là, lần trước cửu chuyển kim đan vậy mà biến mất. Cái này khiến Hạ Minh không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đây chính là cửu chuyển kim đan a. Ăn được một cái, có thể thành tiên, tuy nhiên không biết là thật giả, nhưng là Hạ Minh còn thì nguyện ý làm thành thật, bất quá suy nghĩ một chút trong tay mình vinh dự điểm. Cũng là tại đến mấy cái mấy triệu cũng mua không nổi. Hạ Minh tỉ mỉ xem, Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, lần này đồ vật cũng không tệ, bất quá có nhiều thứ vẫn như cũ là mua không nổi. Cái này khiến Hạ Minh có một loại nhức cả trứng cảm giác. Hắn cảm giác cái này khu mua sắm thuần túy xem vận khí. Nếu là ra đến đồ tốt, cái này phải xem mệnh, còn phải có đem đối ứng vinh dự điểm mới được. Bất quá, trong này đồ vật mỗi một lần đều có đồ tốt. Cái này không khỏi có chút thành tích Hạ Minh. Hạ Minh thậm chí cũng hoài nghi, cái hệ thống này nhất định là cố ý. Cố ý đem những thứ này đồ tốt cho làm ra đến. Kích thích hắn, để hắn mau chóng làm nhiệm vụ. Nếu không phải như vậy, làm sao làm ra như thế một đống vinh dự điểm cao như vậy ra hỏa? Đây không phải tại kích thích chính mình là cái gì? Theo Hạ Minh xem, rất nhanh Hạ Minh ánh mắt rơi vào một dạng đồ vật phía trên. Hạ Minh ánh mắt cũng là vào lúc này lấp lóe một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,